Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Liễm Tức Thuật. Lục Mao trùng điên cuồng lắc đầu phản đối cái này tên mới. Một điểm đều không êm tai. Bản danh mới là tốt nhất. Vương Triệt ha ha cười vài tiếng. Đương nhiên cũng không phải thật cho Lục Mao trùng lấy cái tên này. Chỉ là trêu ghẹo mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Vương Triệt để Lục Mao trùng cường điệu luyện tập vận dụng võ đấu hồn trang. Thông qua khống chế vận chuyển hồn lực nồng độ, có thể cải biến tự thân nhan sắc. Trải qua một phen thí nghiệm, tại một tuần sau, Lục Mao trùng đã có thể so sánh thuần thục cải biến một chiêu này. Mà không phải giống trước đó đồng dạng, sẽ chỉ thi triển võ đấu hồn trang. Câu lạc bộ huấn luyện trong phòng, võ đấu hồn trang. Theo Vương Triệt một tiếng mệnh lệnh, Lục Mao trùng trong nháy mắt toàn thân biến thành đen. Cực kỳ tốt, hiện tại, hoán đổi võ đấu hồn trang, xanh đậm hình thái. Vương Triệt lần nữa ra lệnh, kỳ thật hồn sủng cùng khế hồn sư ở giữa. Theo sinh mệnh hồn khế làm sâu sắc về sau, có thể tâm linh cảm ứng, truyền lại tin tức. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều khế hồn sư không cần học tập hồn sủng ngôn ngữ. Cũng có thể nghe hiểu hồn sủng đang nói cái gì. Đương nhiên, đối với dưới mắt học sinh tới nói, vẫn là không làm được đến mức này. Ti Ngô, Vương Triệt mệnh lệnh phía dưới, chỉ thấy Lục Mao trùng trên người nhan sắc, lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ màu đen, ổn định chuyển biến thành màu xanh đậm. Tốc độ dùng 2 giây, còn là quá dài. Vương Triệt nói, hồn kỹ là cần luyện tập. Võ đấu hồn trang không phải bình thường hồn kỹ. Nghiêm túc tới nói, nên tính là một loại phụ trợ tính tổng hợp hồn kỹ. Cho hồn sủng cung cấp đại lượng tăng phúc hiệu quả. Ở cái thế giới này, cũng có được tương tự hồn kỹ. Chỉ bất quá hiệu quả không có tốt như vậy. Mà muốn cải biến hồn kỹ hiệu quả, tình huống bình thường, tự nhiên không có khả năng. Đồng dạng nghĩ đều chưa hẳn có thể muốn lấy được. Tại Vương Triệt dạy bảo dưới, Lục Mao trùng bỏ ra một tuần thời gian, có thể hoàn toàn khống chế võ đấu hồn trang vận lực vận chuyển. Có thể nghĩ muốn làm đến cấp tốc chuyển biến, độ khó liền lên tới. Mà lại, là không cách nào ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào xanh đậm hình thái. Nhất định phải thi triển võ đấu hồn trang về sau. Lục Mao trùng lại thông qua khống chế hắn hồn lực nồng độ biến hóa chuyển đổi hình thái, mới có tăng lên hiệu quả. Không phải, liền sẽ không có bất kỳ tăng lên. Chỉ là thân thể nhan sắc phát sinh cải biến. Động, từ 4 phương 8 hướng nhắm ngay trung ương cự thạch. Thi triển nhà tơ, xanh đậm hình thái dưới. Là trải qua thí nghiệm, có thể tốc độ tăng lên đến tốt nhất biến hóa. Lúc này Lục Mao trùng, tốc độ đạt tới cực hạn. Tăng thêm tại phù không dừng trải qua một phen rèn luyện. Nó lúc này tốc độ, nhanh như thiểm điện. Dưới loại trạng thái này, Lục Mao trùng muốn thích ứng, cũng cần chậm rãi rèn luyện mới được. Đương nhiên, khí lực giảm xuống, nhưng, có được loại tốc độ này, đối với địch nhân tới nói, là phi thường khủng bố. Cường đại như thế tốc độ phía dưới, thi triển nhà tơ, chuyện này quả là liền là nghệ thuật. Chỉ thấy Lục Mao trùng vây quanh trung tâm, trong miệng liên tục phun ra vô số sợi tơ, thường thường là... Sợi tơ vừa phun ra ngoài, còn chưa nôn ra, Lục Mao trùng liền đã đến vị trí tiếp theo. Sau tiếp tục nhả tơ, bởi vì qua tốc độ nhanh, khiến cho nó có thể tại cực cực ngắn thời gian bên trong. Có thể phun ra hơn 10 nói sợi tơ, hình thành mạnh mà có lực lưới tơ. Nhưng nhìn qua cực kỳ hoa lệ, ở giữa cự thạch, trong chớp mắt liền bị lưới tơ quấn quanh, tại xanh đậm hình thái dưới. Khí lực mặc dù thấp xuống, nhưng cao tốc mang đến ưu thế, có thể để cho Lục Mao trùng nhà tơ hồn kỹ, để đối thủ khó mà né tránh, khống chế lại đối phương. Tốt, hiện tại hoán đổi, tiến vào đỏ thẫm hình thái. Đỏ thẫm trạng thái, là trải qua thí nghiệm về sau, có thể tăng lên khí lực đến mạnh nhất biến hóa. Tại cái này hình thái dưới, khí lực sẽ đạt tới một cái 10 phần kinh khủng tình trạng. Tốc độ giảm xuống, chỉ thấy Lục Mao trùng lại dùng 2 giây thời gian, toàn thân nhan sắc dần dần biến thành màu đỏ thẫm. nhìn qua liền cho người ta một loại lực lượng cảm giác. Nhắm ngay mục tiêu, sử dụng hưởng vĩ kích, toàn thân đỏ thẫm lục mao trùng, cảm giác mình lúc này lực lớn vô cùng. Đối trung ương cự thạch, thân thể thay đổi ở giữa liền là một phát hưởng vĩ kích. Ầm ầm, cự thạch nổ tung, toàn bộ mặt đất đều đang rung động, gian phòng phảng phất đều muốn sập đồng dạng. Ít nhất là bình thường hưởng vĩ kích uy lực gấp 3 trở lên. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ gật đầu. Võ đấu hồn trang, ban sơ màu đen hình thái, có thể tăng lên khí lực một cái cấp bậc, chuyển biến trở thành đỏ thẫm hình thái về sau. Khí lực lần nữa tăng lên 1000, thi triển hưởng vĩ kích, uy lực gấp 3 trở lên. Cái này uy lực, đã phi thường đáng sợ. Trở về đi, Vương Triệt vẫy vẫy tay. Chiêu này có thể thời gian kéo dài không lâu. Coi như lấy lục mao trùng hơn 330 năm hồn lực tu vi. Cũng không kiên trì được quá lâu. Võ đấu hồn trang xem như đã huấn luyện không tệ. Vương Triệt cầm khăn mặt, cho lục mao trùng xoa xoa toàn thân cho bụi mảnh đá. Sau đó dùng nước sạch cọ rửa một phen. Tì ngô tương đương, lục mao trùng híp mắt, phát ra hài lòng thanh âm. Tiếp xuống, có thể thử một chút huấn luyện trùng ẩn. Vương Triệt nói, chúng ta luyện tập võ đấu hồn trang là vì học được trùng ẩn. Trùng ẩn, giai đoạn thứ nhất, liền là thông qua cải biến thân thể nhan sắc, giấu ở các loại hoàn cảnh bên trong. Hắn nguyên lý cùng võ đấu hồn trang, thông qua cải biến hồn lực nồng độ tương tự. Chỉ bất quá, không cần ngươi tiến vào võ đấu hồn trang trạng thái. Hiện tại, tới trước thử một chút rừng cây hoàn cảnh. Vương Triệt đi đến một bên máy kiểm soát trên, ấn xuống một cái chốt mở. Sân bãi cấp tốc phát sinh biến hóa. Từng viên cây cối bắt đầu che kín toàn bộ sân bãi. Cây không tính lớn, cơ bản đều là 6-7 mét. Hiện tại không cần thi triển võ đấu hồn trang, trực tiếp vận chuyển hồn lực bao trùm tại mặt ngoài thân thể. Quan sát những này cây cối nhan sắc, nếm thử đem thân thể nhan sắc cải biến đến tới tương tự tình trạng. Bởi vì luyện tập qua võ đấu hồn trang hình thái cải biến, lục mao trùng thi triển ra 10 phần thuận lợi. Nó quan sát cây cối nhan sắc, trực tiếp leo đến một cái trên cây. Bởi vì hình thể khá lớn, giống như là một con chó nhỏ bò tới trên cây. Nhưng rất nhanh, thân thể nó nhan sắc liền dần dần bắt đầu phát sinh cải biến. Mặc dù làm không được hoàn toàn cùng cây cối hòa làm một thể, nhưng có thể làm được nhan sắc gần. Nhiều huấn luyện mấy lần, liền có thể thành công. Không sai, bước đầu tiên xem như thành công. Vương Triệt quan sát đến lục mao trùng thể nội hồn lực mạch kín, gật gật đầu, nhưng chỉ là dạng này còn chưa đủ. Trùng ẩn là hồn kỹ liền có đặc thù hồn lực mạch kín. Thi triển ẩn nấp thời điểm, không riêng gì cải biến thân thể nhan sắc, khí tức sẽ có nhất định thu liễm. Không phải lấy hồn sủng cảm giác, chỉ là cải biến nhan sắc cũng là có xác suất rất lớn bị cảm giác ra. Cho nên tiếp xuống ta truyền cho ngươi một chiêu liễm tức thuật. Vương Triệt chậm rãi nói, lục mao trùng ngoặc kép chấm ngoặc kép liễm tức thuật chính là một loại thuật pháp trụ cột, rộng khắp dùng cho các đại cảnh giới tu tiên giả. Tác dụng kỳ thật rất đơn giản, liền là thu liễm tự thân khí tức, là rất nhiều tu sĩ trang bức thiết yếu pháp thuật một trong. Đương nhiên, càng là cao giai tu sĩ, dùng liễm tức thuật liền cũng không giống. Mà liễm tức thuật cũng có rất nhiều phân loại. Có chút liễm tức thuật 10 phần biến thái, thi triển sau cùng thiên địa đồng tức, thành tiên không thể cảm giác hắn thân. Bất quá loại kia liễm tức thuật cũng đã siêu việt đơn thuần liễm tức phạm trù, kỹ gần như là đạo, là rất nhiều cầu phái tu sĩ nóng lòng nhất. Vương Triệt dự định truyền cho lục mao trùng liễm tức thuật là tu tiên giới luyện khí kỳ dùng cấp thấp liễm tức thuật, có thể để cho cảnh giới không cao tại tự thân ba cái tiểu cấp độ tu sĩ không cách nào cảm ứng được. Học được về sau, luyện khí 3 tầng tu sĩ không có đạt tới luyện khí tầng 6 trở lên, liền không cách nào cảm ứng ra tới. Pháp thuật nguyên lý cùng hồn kỹ nguyên lý có chỗ tương tự, mà công pháp nguyên lý liền cùng đạo hồn thuật tương tự. Cho nên, coi như không có trùng ẩn hồn kỹ bí khác, Vương Triệt muốn để Lục Mao Trùng học được, cũng không khó. Vương Triệt đem liễm tức thuật hơi cải tiến một phen, chậm rãi giải thích cho Lục Mao Trùng nghe. Đây đều là một chút tương đối thấp cấp pháp thuật, giống như là Thú Nguyên Công, Phệ Kim Quyết, cũng đều là tương đối thấp cấp công pháp. Cải tiến phiên dịch về sau, lấy Lục Mao Trùng lúc này linh trí, vẫn có thể lý giải Vương Triệt giải thích. Hồn sủng linh trí càng cao, liền càng có thể học tập càng cường đại phức tạp hồn kỹ cùng đạo hồn thuật. Rất nhiều ngàn năm hồn kỹ, vạn năm hồn kỹ, hồn sủng linh trí thấp một chút, coi như nó hồn kỹ danh sách bên trong có, tu vi cũng đạt tiêu chuẩn, cũng rất khó lĩnh ngộ hoặc là huấn luyện ra. Học xong liễm tức thuật, phối hợp cải biến thân thể nhan sắc, đem cả hai kết hợp lại, liền có thể làm được trùng ẩn giai đoạn thứ nhất. Vương Triệt xoa cằm, mà lại, bởi vì liễm tức thuật nguyên nhân, trừ phi hồn lực tu vi cao ngươi 300 năm trở lên. Nếu không đại khái suất là cảm giác không ra, xa so với bình thường trùng ẩn hồn kỹ, còn cường đại hơn. Giai đoạn thứ hai, liền là gia tốc vận chuyển hồn lực, đem hồn lực tích xúc bắt đầu. Về phần như thế nào tích xúc, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói đến đây. Lục Mao Trùng nghe được rất chân thành. Vương Triệt đột nhiên một cái hạt rẻ đập vào Lục Mao Trùng trên đầu. Lục Mao Trùng sững sờ, lập tức liền tức giận. Ti ngô, đột nhiên đánh ta làm cái gì? Liền là loại này, rất tức giận, muốn động thủ với ta trạng thái. Vương Triệt nói, tại cực độ tức giận trạng thái, người hồn lực vận chuyển sẽ liền nhanh, nhưng lại không dám động thủ với ta. Hồn lực liền sẽ tích xúc xuống tới. Vận dụng hồn kỹ lúc công kích, người khí lực sẽ tăng trưởng một cái cấp bậc. Đương nhiên ngươi bây giờ là làm không được loại kia cực độ tức giận trạng thái. Giai đoạn thứ hai tích xúc, cùng loại với cái này. Lục Mao Trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi tiến vào giai đoạn thứ nhất về sau, địch nhân không có phát hiện ngươi. Lúc này, liền có một cái thời gian khoảng cách. Tại thời gian này khoảng cách, ngươi liền muốn cấp tốc vận chuyển hồn lực, nhưng lại không thể động thủ, cho nên liền có thể tích xúc hồn lực. Đạt tới nhất định giai đoạn, người lần tiếp theo thi triển hưởng vĩ kích, uy lực liền muốn so tình huống bình thường mạnh rất nhiều. Hồn lực tích xúc sung túc, uy lực có thể trực tiếp mạnh một cái cấp bậc, liền xem như chính thức học được trùng ẩn hồn kỹ. Hiểu không? Vương Triệt ma sát một chút bàn tay. Không hiểu, ta giúp ngươi thử lại lần nữa vừa rồi loại kia trạng thái. Lục Mao Trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Mao Trùng cấp tốc nhẹ gật đầu. Đã hiểu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.